Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải nghiệm phó bản như hoa và suýt nữa bị dọa chết trong phó bản họa bì, nhóm học sinh chỉ còn lại sự phân khích xen lẫn sợ hãi ban đầu. Do nhóm này đến sớm nên Lê Diệu mới cho vào chơi, nhưng giờ đây, những khách đã đặt vé trước cũng lần lượt kéo đến. Lê Diệu không thể tiếp tục cho họ chơi thêm được nữa. Đám học sinh nhìn nhau, tiếc nuối không thôi. Một số người không cam lòng, cố gắng nài nỉ. Bà chủ, em có tiền mà, cho bọn em chơi thêm một lần nữa đi. Lê Diệu thầm nghĩ, các em có tiền, nhưng tôi không dám để các em tiêu hết. Lỡ phụ huynh tìm đến, chẳng phải tôi sẽ bị trách mắng sao? Cô lắc đầu, giọng kiên quyết. Không được, vé hôm nay đã đặt hết. Nếu các em muốn chơi nữa thì để dịp khác, tốt nhất là cuối tuần dẫn phụ huynh đi cùng. Không còn cách nào khác. Nhóm học sinh đành rời đi vừa ríu rít bàn luận về trải nghiệm trong nhà ma. Có người say sưa kể về sự kinh dị của phó bản họa bì, có người lại hào hứng khen ngợi sự thú vị của phó bản như hoa. Nhóm nào cũng cảm thấy phó bản mình chưa chơi có vẻ hấp dẫn hơn, ai cũng tiếc nuối vì chưa được thử qua bên kia. Giữa lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, Trần Kiều Y đột nhiên nhắc nhở. Chúng ta không phải đến để gây chuyện sao? Câu nói vừa dứt, cả nhóm lập tức im bặt, họ tròn mắt nhìn nhau, rồi ngẩn ra. Đúng vậy, bọn họ đến đây không phải để tận hưởng, mà là để tìm lỗi, để chứng minh rằng nhà ma Phong Đô không xứng đáng với những lời khen ngợi. Nhưng bây giờ thì sao? Có người lý nhí nói, nhưng nhà ma cũng khá thú vị mà. Tôi cũng thấy hay, tôi còn muốn chơi thêm nữa. Nhưng Lê Dương Đại Đại thì sao? Chúng ta không phải muốn bảo vệ cô ấy à? Cả nhóm rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Trần Kiều Y trầm giọng nói, thôi, không bàn nữa, về rồi chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn với những người khác. Mọi người gật đầu, hiện tại chỉ còn cách đó, dù lần này chỉ có 100 người tham gia, nhưng fan của Lê Dương Đại Đại rất đông. Chỉ riêng nhóm Kiêu Kiêu đã có hàng chục nhóm, chưa kể lượng fan trên Weibo và TikTok. Người tổ chức chuyến thăm nhà ma này quản lý 3 nhóm lớn, mỗi nhóm có đến 2.000 thành viên, tổng cộng 6.000 người. Quan trọng hơn, tất cả bọn họ đều sống gần khu vực Phong Đô. Sau khi về nhà, Trần Kiều Y đăng bài chia sẻ trải nghiệm lên nhóm chat. Cô nói rằng nhà ma Phong Đô rất thú vị, kịch bản sáng tạo, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh đều chân thực và đáng sợ. Những người khác cũng tiếp lời, mô tả chi tiết từng phó bản, vô tình khiến bầu không khí trong nhóm trở nên náo nhiệt. Nhưng không ngờ, phản ứng của những fan chưa đi lại hoàn toàn trái ngược. Phản bội rồi đúng không? Đáng lẽ các người phải bóc phốt nó, chứ không phải khen ngợi. Các người không xứng đáng làm fan của Lê Dương Đại Đại. Đúng vậy, phản bội, quản trị viên, mau đuổi hết bọn họ ra khỏi nhóm. Nhóm chat lập tức trở nên hỗn loạn, hai bên tranh cãi kịch liệt. Trần Kiều Y tức giận đến suýt khóc, cô phản bác. Dựa vào đâu mà nói tôi là phản bội, chẳng lẽ nói thật cũng không được sao? Có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Nhà ma Phong Đô không có ý đụng chạm tới Lê Dương Đại Đại. Chúng ta nên nhìn nhận một cách công bằng. Lời này khiến một số fan lý trí gật đầu. Có người đề nghị, vậy thì thế này, chúng ta cử thêm một nhóm nữa đến. Tốt nhất là chụp thêm ảnh, quay video, tìm hiểu kỹ xem nhà ma này có gì đặc biệt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi sẽ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay sang nhìn. Thấy người vừa lên tiếng là Địch Băng Yến. Cô ấy ngước mắt nhìn màn hình, giọng điệu kiên định. Tôi sẽ chứng minh dù có đi nhà ma cũng sẽ không phản bội. Dù nhà ma có hay đến đâu, trong lòng tôi chỉ có Lê Dương Đại Đại. Không ai bất ngờ về thái độ của cô ấy. Địch Băng Yến là một fan trung thành, đã theo dõi Lê Dương Đại Đại suốt 7 năm, từ khi cô ấy mới viết câu Nại Hà. Cô ấy đã chứng kiến từng bước trưởng thành của thần tượng. Từ một tác giả vô danh đến một cây bút nổi tiếng. Những năm tháng trung học mệt mỏi và tăm tối, chính những câu chuyện của Lê Dương Đại Đại đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho cô ấy. Khi lên đại học, Địch Băng Yến cũng thử viết tiểu thuyết, nhưng cô nhanh chóng nhận ra một sự thật, tài năng của Lê Dương Đại Đại quá mức vượt trội. Cô ấy phải chật vật lắm mới viết được 3.000 chữ mỗi ngày, trong khi Lê Dương Đại Đại dễ dàng viết 10.000 chữ, mà từng câu từng chữ đều cuốn hút. Lê Dương Đại Đại không chỉ là thần tượng, mà còn là niềm tin, là động lực để cô ấy tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm thần tượng của mình. Và lần này, chính cô sẽ là người kiểm chứng tất cả. Tôi sẽ tham gia, thêm tôi nữa, cả tôi nữa. Một nhóm người hưởng ứng lời kêu gọi của Địch Băng Yến, khí thế ngút trời, cứ như thể sắp sửa bước vào một trận chiến sinh tử. Mặc dù có nhiều người muốn tham gia, nhưng Địch Băng Yến không nhận tất cả. Cô chỉ chọn những người lớn tuổi hơn, từng trải và có ý chí kiên định. Nhóm trước đây toàn người trẻ, nhiều kẻ tính cách bốc đồng, sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích cái này, mai lại đổi ý cái khác, không đáng tin cậy. Lần này, cô muốn những người có cùng chí hướng, những người sẵn sàng bảo vệ Lê Dương Đại Đại đến cùng. Cách chương.